Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là ai từng nói, Giang Thành là một thành phố đến cả ánh mặt trời cũng hiểu được đúng mực. Tô Sướng ở trong phòng thu âm không có lý do gì nghĩ tới những lời này. Mặt trời rất chiếu cố Giang Thành, nó cũng không độc ác, cũng không có quá nhiều ngày mưa dầm kéo dài. Nó ở chỗ này đều đều mà yêu người. Nhìn cái gì vậy? Triều Tân hỏi cô, lúc hai người ghi âm gặp nhau. Trong thời gian nghỉ ngơi ngồi trên sofa uống nước, Tô Sướng ngẩn người nhìn mặt trời bên ngoài. Cô đang nghĩ nếu như mặt trời có thể có sở thích thì tốt rồi. Nếu như có thể nhiệt liệt hơn nữa thì tốt rồi. Di động rung lên, mở ra xem tin nhắn của Vũ Chu. Chúng ta có thể sống chung không? Tô Sướng nhếch khóe miệng, mỉm cười, mặt trời có thiên vị. Cô biết, game lần này Tô Sướng thu âm rất nhanh, là thu âm một em gái ngọt ngào. Thường ngày Tô Sướng cần tìm cảm giác giọng nói, nhưng hôm nay đạo diễn trêu đùa cô. Chị Sướng, sao chị lại ngọt ngào như vậy chứ? Ngọt quá phải không? Hơi thở Tô Sướng khẽ động, môi đỏ răng trắng cười. Chị cũng thật là, làm em không biết chỉnh làm sao nữa. Cô Tô, đạo diễn trẻ tuổi nghe trong tai nghe truyền đến âm cuối mềm mại của Tô Sướng. Có chút phát điên, cũng không tự giác cười theo Tô Sướng. Ánh mắt Tô Sướng nhu hòa đáp xuống, mỉm cười nhìn kịch bản. Xin lỗi, đạo diễn nằm xuống ghế. Cứu mạng, cô Tô đừng như vậy. Kỹ thuật viên thu âm cũng cười theo. Hôm nay cô Tô nhặt được tiền à? Ừ, Tô Sướng gật đầu. Ôi, bao nhiêu tiền? Mời chúng tôi ăn cơm đi. Kỹ thuật viên thu âm mặt dày đưa ra yêu cầu. Hôm nay không được, chờ đóng máy sẽ mời mọi người ăn cơm. Tô Sướng nhẹ giọng nói. Đạo diễn ném ánh mắt sùng bái đối với kỹ thuật viên thu âm. Cậu được đó, lừa được cô Tô rồi. Tô Sướng đặt tay lên xương quai xanh, hắng giọng một cái, đưa tay, đưa cho tôi ly flat white. Cảm ơn, đạo diễn đưa qua, sau đó giơ tay lên che môi, cười nhìn về phía kỹ thuật viên thu âm. Trời ạ, Tô Sướng biết họ đang trêu chọc mình hôm nay nói chuyện mềm mỏng, nhưng cũng không nói gì, điều chỉnh tốt tai nghe liền bắt đầu thu âm, bưng cà phê xuống lầu. Tô Sướng vừa mở khóa xe, vừa định gọi điện thoại cho Vũ Chu, ngẩng đầu đã thấy một con mèo con từ đầu kia xe nhảy tới. Trực tiếp đu lên người cô. Ăn vạ cái gì? Tô Sướng nhếch khóe miệng, tay trái cầm flat white rất vững, tay phải cầm chìa khóa xe, nhẹ nhàng ôm lấy Vũ Chu. Em là mèo hoang ngồi xổm dưới gầm xe chị sưởi ấm. Chị vừa rồi không ngồi xổm xuống kiểm tra. Khởi động xe rất dễ làm em bị thương. Cho nên phải dẫn em về nhà. Xem em có bị thương hay không. Vũ Chu nói. Hiện tại chị có thể nhìn. Tô Sướng nghiêng đầu. Đối diện với ánh mắt của nàng. Hai tròng mắt trong suốt sáng như sao. Cô nhìn bên trái. Lại nghiêng đầu nhìn bên phải. Vũ Chu ngượng ngùng. Cầm lấy cà phê trong tay cô. Uống một ngụm, vòng qua ghế lái phụ. Em tự cứu tế mình. Tô Sướng vui vẻ cười. Lái xe về nhà, các phương tiện di chuyển vững vàng. Từ không gian ngầm tối tăm trở lại đường phố tan nắng. Tô Sướng nhìn Vũ Chu, vẫn chỉ đeo một cái túi xách nhỏ. Liền trầm giọng trêu chọc nàng. Mèo con muốn lang thang, không mang theo hành lý sao? Không có, vừa lúc. Vũ Chu nghiêng người, ngồi thẳng nói với cô về sự quấy nhiễu của mình. Tuy rằng em nói có thể sống chung, nhưng chị cứ suy nghĩ đi. Em đến chỗ chị ở rất bất tiện, đi làm quá phiền phức. Chị dọn đến chỗ em thì lại không ở được. Vậy, Tô Sướng suy tư, có muốn ở gần công ty em xem nhà không? Thời gian làm việc của cô tương đối linh hoạt, lại có thể tự mình lái xe. Ở đâu cũng không sao. Vũ Chu chớp mắt. Em muốn xác nhận với chị một chút. Chị nói xem nhà là chỉ thuê, đúng không? Tô Sướng sửng sốt. Vu Chu hít sâu một hơi. Hiểu rồi, chị đây muốn mua. Thật sự là khiến nàng nở nụ cười nghèo nàn. Nàng xoa xoa mũi, thẳng thắn, em không có tiền mua nhà. Hơn nữa hiện tại em hỏi mẹ xin tiền, mẹ nhất định sẽ hoài nghi. Em cũng không muốn chị bởi vì em mà chi một khoản lớn như vậy. Cho nên em muốn thuê nhà. Hơn nữa cân nhắc đến năng lực kinh tế của em. Hai chúng ta chia đôi, cũng thuê không được tốt lắm. Chị xem có thể ở không? Không được thì thôi. Tô Sướng nhíu mày, cái gì gọi là không được thì thôi? Chính là, Vu Chu nghe giọng cô nhẹ như vậy, có chút căng thẳng. Em cũng không muốn chị bởi vì em mà miễn cưỡng ở nơi không thích nghi lắm. Nếu chị cảm thấy nhà mình vẫn tốt, hai ta cũng có thể không sống chung. Xe dừng lại, đỗ vào ven đường. Tô Sướng không hiểu lắm. Đề xuất sống chung là Vu Chu, nói có thể không sống chung cũng là nàng. Dường như chuyện này đối với nàng mà nói rất tùy tiện. Cô mím môi, tay rơi xuống vách cốc trắng của flat white, đỡ một cái nhưng không cầm lên. Vài giây sau nghiêng đầu nhìn Vu Chu, vậy em nghĩ thế nào? Em có chút rối rắm. Vu Chu nói thật, căn cứ vào tiền lương của em đi. Em tiết kiệm một chút, có thể dành ra 5.000 để thuê, rồi chúng ta có thể thuê một căn giá 10.000. Em đã xem qua một căn 2 phòng nhỏ giá 10.000 ở khu vực này. Khu chung cư không được tốt lắm. Vu Chu động đậy mũi chân. Tại sao phải ở 2 phòng? Em không ở cùng chị sao? Trong lòng Tô Sướng có chút chua xót, căng thẳng. Hà, không phải. Vu Chu lập tức phủ nhận. Em muốn chuẩn bị một phòng thu âm cho chị. Em có thể làm việc ở phòng khách, nhưng chị đâu thu âm được đúng chứ? Tô Sướng quay đầu nhìn tay lái, nhẹ nhàng nói, ồ, chị cười, em thấy rồi. Vu Chu nắm lấy tay cô, hừ nhẹ một tiếng, cũng cắn khóe miệng cười. Ừ, cười rồi. Tô Sướng dùng ánh mắt gõ nàng một cái. Chậc chậc chậc, Vu Chu muốn hôn chết cô. Vu Chu nhéo nhéo miệng hổ của cô, lại nghe Tô Sướng nói, chị bỏ ra 10.000, em 5.000. Vu Chu sửng sốt, tại sao? Nếu như bởi vì nàng nghèo, Tô Sướng phải bỏ ra nhiều hơn, nàng sẽ có chút khó chịu. Tô Sướng dịu dàng nhìn về phía nàng, nói, chị chiếm 2 phòng, đúng chứ? Wow, thật có lý. Vu Chu nâng mặt cô, sao chị lại thông minh như vậy? Lập tức giải quyết vấn đề, em suy nghĩ nửa ngày trời. Nàng không phải loại người già mồm, cũng biết rõ điều kiện vật chất của mình kém hơn Tô Sướng. Nhưng chỉ cần cho nàng một lý do Tô Sướng không chịu thiệt, nàng đồng ý nhìn thẳng vào sự chênh lệch này. Sau đó nàng ở chỗ nấu cơm chăm sóc Tô Sướng một chút là được rồi. Như vậy hai người các cô cũng rất công bằng, giải quyết vấn đề dự toán then chốt. Vu Chu rất vui vẻ, nhân lúc nghỉ trưa lén xem nhà. Nàng đối với hình ảnh căn nhà tưởng tượng phải bố trí như thế nào. Trên Taobao thêm vào giỏ hàng một đống gối ôm sofa lớn, đệm chân, phòng tắm vân vân. Sau này mỗi ngày nàng có thể làm bữa sáng cho Tô Sướng. Buổi tối hai người cùng nhau ăn cơm. Sau đó Tô Sướng làm việc, Vu Chu thỉnh thoảng tăng ca, thỉnh thoảng gõ chữ, hoặc là lướt video ngắn. Đợi đến thời gian, các cô sẽ cùng nhau đi vào giấc ngủ. Phải ôm, mùa đông sưởi ấm lẫn nhau. Mùa hè, liền bật điều hòa thấp một chút. Dù sao nàng nhất định phải ôm Tô Sướng. Lúc nàng chọn nhà rất để ý, tủ quần áo phòng ngủ chính phải cố gắng lớn nhất có thể. Như vậy có thể bỏ quần áo xinh đẹp của Tô Sướng. Của nàng cũng không nhiều lắm, nếu không thì mua thêm một cái tủ. Nàng lại hỏi Tô Sướng, thư viện Giang Nam muốn cho thuê không? Tô Sướng nói để trống đi, cô có vài thứ còn cần đặt ở bên trong. Thịt Vu Chu đau nhói, nhưng cũng cảm thấy có lý. Nếu như gia sản Tô Sướng đều nhét vào căn nhà nhỏ, vậy đoán chừng còn không có chỗ đặt chân. Nàng cẩn thận tìm kiếm xem có cửa hàng giặt ủi nào mà Tô Sướng thường dùng không. Nàng sợ đổi cửa hàng sẽ làm hỏng quần áo, đồ giường của cô, còn hỏi có thể thuê gara ngầm không? Có chỗ đỗ xe gần cửa ra vào không? Chọn lựa như vậy, lựa chọn đường sống cũng rất hẹp. Vu Chu nhân lúc rảnh rỗi làm PPT, gửi hình ảnh và vị trí mấy căn nhà cho Tô Sướng. Nếu cảm thấy ok, nàng sẽ hẹn người môi giới xem nhà. Tô Sướng rất hưởng thụ khi Vu Chu nói với cô rằng nàng rất thích chỗ này chỗ kia của căn nhà. Từng chi tiết đều là kế hoạch cho cuộc sống của các cô sau này. Ví dụ như nàng nói, căn này có một phòng vệ sinh. Thực ra em vẫn muốn có hai phòng vệ sinh. Tốt nhất có một bồn tắm. Em thấy chị còn rất thích ngâm mình. Sau này chị tắm xong, em có thể mát xa cho chị. Như vậy lưng chị sẽ đỡ đau hơn. Lại ví dụ cô nói, gần đây có một phòng khám y học cổ truyền khá cao cấp. Có thể điều chỉnh cơ thể. Nếu chuyển đến đó, em sẽ dẫn chị đi làm thẻ. Tô Sướng liền hỏi nàng, còn em thì sao? Sao lại toàn nói ý tưởng của Tô Sướng? Tô Sướng cũng muốn biết ngôi nhà lý tưởng của Vu Chu là như thế nào. Vu Chu ôm cô, dịu dàng nói, căn nhà lý tưởng của em, mấy căn này đều phải, nhưng kiểu dáng và trang trí của chúng khác nhau rất nhiều. Vu Chu cười, nói, thật đó, gần công ty, đi lại thuận tiện, có cửa sổ sát đất. Sau đó, có Tô Sướng, nàng cười hi hi, cổ quấn quýt, đặt đầu mình vào nơi Tô Sướng không nhìn thấy. Tô Sướng xoa đầu nàng, thỏa mãn trước nay chưa từng có. Cách chương.